Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đuổi bắt, chương 32, hai ba ra ai, góc truyện audio.com. Ánh đèn trong nhà bác tiến sĩ Agatha đã rất lâu rồi không bật lần thứ hai sáng lên, hai ba ra ai tháo xuống mũ che mặt treo ở trên giá đỡ Shinichi đứng cạnh cửa, độ sáng không tốt lắm, nhưng ở cự ly gần cũng đủ cho cậu nhìn thấy rõ toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt của hai ba ra ai. Hai ba ra ai rõ ràng đang cố gắng gượng không biểu lộ ra vẻ sợ hãi gì, nhưng Shinichi biết hai ba ra ai rất sợ Jin, cô ấy không thể thờ ơ mà không động tâm. Rất lâu rồi chưa trở về, nơi này vẫn không thay đổi gì cả. Hai ba ra ai giật giật khóe môi cười rất miễn cưỡng, mọi thứ trong phòng vẫn như lúc cô chưa đi, chỉ là bây giờ bọn họ đã không còn là Edogawa Conan hay hai ba ra ai nữa rồi. Có vài thứ thay đổi chính là thay đổi, cũng không bao giờ có thể quay trở về nữa. Mấy tháng rồi, Shinichi không nhớ rõ hai ba ra ai rời đi vào thời điểm nào, có Jin bên cạnh thật sự rất khó có thể quan tâm đến chuyện khác, thời gian trôi qua nhanh chóng như nước chảy. Sau đó, lưu lại giữa hai người chính là bầu không khí trầm mặc thật lâu. Kudo, cậu tại sao phải cùng Jin ở bên nhau? Hai ba ra ai dừng lại một chút, mái tóc ngắn màu trà, đôi mắt màu xanh lam, lời nói lạnh lùng, mơ hồ có thể phác họa ra dáng vẻ của hai ba ra ai. Shinichi vốn cảm thấy bầu không khí trầm mặc dài đến mức khiến lòng người hoảng hốt, đáy lòng đã mơ hồ đoán được hai ba ra ai sẽ nhắc tới người đàn ông kia, chỉ là cậu còn chưa nghĩ tới phải trả lời như thế nào. Là bởi vì tôi sao? Hai ba ra ai chăm chú nhìn Shinichi, ánh mắt của cô như muốn nhìn thấu tâm can của Shinichi. Mở đầu cho tất cả những chuyện này là bởi vì cô đã phát minh ra APTX 4869, bởi vì cô mà rất nhiều người đều bỏ mạng, cô cùng Kudo cũng biến thành hình dáng của một đứa nhóc, cô vĩnh viễn không có cách nào có thể tha thứ cho bản thân. Cho nên cô luôn một mực nghiên cứu thuốc giải, cảm giác như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt tội ác của cô, mới có thể làm cho Kudo mau chóng quay trở lại bên cạnh vị thiên sứ kia. Mà trong suy nghĩ của cô về tương lai tuyệt đối không có chuyện Kudo Shinichi tên thám tử cấp 3 được người kính nể lại ở bên cạnh Jin một tên sát thủ tàn độc được. Hai ba ra ai, không phải như cậu nghĩ đâu. Shinichi biết hai ba ra ai đang suy đoán cái gì, cô cho rằng cậu ở cùng với Jin là vì muốn giúp cô lấy được thuốc giải, không quản sự thực làm sao, cậu tuyệt đối không thể để cho hai ba ra ai coi là như thế. Kudo, hắn ta là Jin thành viên tổ chức áo đen, chứ không phải là những người khác, nếu như không phải bởi vì tôi, cậu sao lại? Hai ba ra ai ôm chặt hai tay, nếu như không phải vì cô, người chính trực như Kudo làm sao có thể ở bên Jin chứ? Shinichi đem hai ba ra ai ôm vào trong lồng ngực gian nan mở miệng nói. Hai ba ra ai, tôi cùng với anh ta, là bởi vì tôi yêu anh ta. Chấm, Kudo, hắn ta là ác ma, hắn sẽ phá hủy cậu thậm chí là giết chết cậu. Trên mặt hai ba ra ai lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được chân tướng của chuyện này khiến cô căn bản không có cách nào tiếp thu. Hai ba ra ai, tôi so với bất luận người nào cũng đều sợ Jin, tôi cũng chưa từng gặp phải người lạnh lùng lại biến thái đến như vậy, người đàn ông vô tình tôi đã từng không biết nên đối phó như thế nào với anh ta, sau đó dần dần lại trở thành thói quen, tôi cũng không nghĩ tới cuối cùng lại thành ra kết quả như thế này. Shinichi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra lời từ tâm can cậu thật khó khăn. Kudo, cậu không được ích kỷ đến như vậy. Cậu làm thế, Ran trải qua biết bao khổ sở chờ đợi cậu phải tính làm sao đây? Góc truyện audio.com, cậu muốn khiến người thiên sứ kia một đời vì cậu mà rơi lệ gào khóc sao? Cậu có từng suy nghĩ qua chân tâm của mình ở đâu hay chưa? Cậu cùng với Jin, hắn ta sẽ gieo nguy hiểm lên mỗi người bên cạnh cậu, đặc biệt là cậu. Hai ba ra ai trốn khỏi bàn tay Shinichi, thối lui ra khỏi cái ôm của Shinichi, trong đôi mắt long lanh ngập nước. Hai ba ra ai, tôi sẽ không để cho tất cả những chuyện này phát sinh, bất luận xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ bảo vệ tốt mọi người, cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Shinichi bắt được cánh tay hai ba ra ai. Còn về Ran, cô ấy đã biết chuyện của tôi cùng với Jin rồi. Ran không sao chứ, nước mắt hai ba ra ai rốt cục rơi xuống, người con gái này rất giống chị gái của mình khi đó cho nên rất đau lòng có phải không, tâm ý Shinichi cô đã hiểu được thực lòng cậu ta đã yêu tên ác ma kia rồi. Kudo Shinichi đã hoàn toàn bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, cậu từ bỏ thiên sứ lại cùng với ác ma thắm thiết ở bên nhau, ác mộng giống như chiếm hữu toàn bộ đầu óc cô đã vì chuyện như thế mà mất đi người chị gái duy nhất của mình, lẽ nào tương lai của Kudo cũng sẽ giống như vậy sao? Tôi cũng không biết, Ran, là một người con gái kiên cường, cô ấy nhất định sẽ hiểu. Shinichi đối với Ran tràn đầy hổ thẹn, cậu mãi mãi vẫn luôn phụ cô. Kudo, cậu hoàn toàn không hiểu được lòng của người con gái. Hai ba ra ai ngừng lại nước mắt cười khổ nói, Grand Mori cả đời cũng không thể quên Shinichi, nếu giải thích ra thì chính là bởi vì quá yêu, vì lẽ đó mới cố nén nước mắt mà chúc phúc cho người mình yêu. Haibara Ai, cậu không nên trở về, Jin một mực luôn đi tìm cậu. Shinichi chần chờ một chút, đem đề tài từ Ran chuyển tới trên người Haibara Ai, chuyện của Ran có thể từ từ giải quyết, Haibara Ai xuất hiện mới là phiền phức lớn nhất. Akai nói với tôi chuyện của cậu tôi cũng không tin. Lại nói tới Jin hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, bất luận tôi ở nơi đâu. Haibara Ai nở nụ cười tự giễu, Jin sẽ không bao giờ bỏ qua cho kẻ phản bội tổ chức áo đen. Vậy cậu hẳn phải biết bên cạnh tôi bây giờ vô cùng có khả năng có người của Jin, nếu để cho bọn họ nhìn thấy cậu xuất hiện, Jin sẽ phát hiện ra cậu trở về, anh ta bất cứ lúc nào cũng có thể giết cậu. Ngữ khí của Shinichi có vẻ rất bất đắc dĩ, Haibara Ai vẫn không biết quý trọng bản thân như vậy. Đôi mắt màu xanh lam của Haibara Ai nhìn chăm chú vào Shinichi nói rằng. Có một số việc cho dù nguy hiểm đến tính mạng cũng muốn đi làm, tôi chỉ hy vọng sự lựa chọn của cậu bây giờ sẽ không khiến cho cậu hối hận. Vì Shinichi cô nguyện ý làm mọi chuyện, vì lẽ đó vào thời điểm Akai Suichi đến đưa cho cô thuốc độc APTX-4869 cùng thuốc giải, cô liền dứt khoát nuốt viên thuốc giải rồi trở về Nhật Bản, tên thám tử tự phụ này nếu như không có ai nhìn chằm chằm, nói không chừng sẽ một mình ôm đồm hết tất cả trách nhiệm. Haibara Ai, tôi biết bản thân đang làm cái gì. Ánh mắt Shinichi đầy kiên định hiện lên quyết tâm của cậu, quyết định chấp nhận Jin chỉ sợ chính là quyết định nguy hiểm đến tính mạng. Haibara Ai vì cậu bất chấp nguy hiểm trở về, phần tâm ý này cậu đã hiểu được. Haibara Ai quay mặt sang một bên, nói móc, tùy cậu, đến lúc cậu bị thương tôi cũng mặc kệ. Cảm ơn cậu, Haibara Ai. Con mắt Shinichi híp thành hình bán nguyệt, Haibara Ai vẫn luôn khó tính như vậy. Đúng rồi, sao không được gọi tên tôi là Haibara Ai nữa, bây giờ hai chúng ta cũng đã lớn lên rồi, không phải sao? Góc chuyện audio.com Haibara Ai ôm lấy Shinichi, dán vào lỗ tai Shinichi nói nhỏ một câu. Miyano Shiho, cậu đó, đúng thật là không đáng yêu. Bên trong giọng nói của Shinichi chứa đựng bất đắc dĩ cùng ôn nhu, bọn họ đã hồi phục thân thể người lớn, tốt nhất là nên quên đi tuổi thơ kia của chính mình, nếu không sẽ xảy ra sai lầm. Mấy ngày nay không nên ra khỏi cửa, Jin có thể sẽ tới đây, trước tiên chúng ta nên gọi bác tiến sĩ Agasa trở về cùng cậu. Shinichi bàn giao xong chuyện liền đóng cửa rời đi, cậu suy đoán Jin mấy ngày nay có thể sẽ muốn ở lại đây, thật lo sợ bọn họ gặp nhau vào lúc này. Kudo, soạt soạt một tiếng, Haibara Ai đột nhiên mở miệng gọi, nỗ lực cứu vãn một hơi ấm còn đọng lại này, nhưng mà đáp lại cô chỉ có gió đêm lạnh lẽo. Một đêm khó ngủ, ngày hôm sau Shinichi viện một cái cớ đi ra ngoài, Vodka lái xe đưa cậu đến sân bóng đá quốc tế Yokohama. Biểu hiện của Vodka so với người trong cuộc còn hưng phấn hơn, dọc theo đường đi đều nói một đống chuyện bùm bùm chát chát, hôm nay đại ca muốn hẹn hò với Shinichi. Shinichi vốn chỉ là kinh ngạc Jin vì sao lại đột nhiên hiểu được chuyện tình yêu, bị Vodka gián tiếp tẩy não, cậu cũng bắt đầu có chút chờ mong cuộc hẹn này. Vodka đem xe đi đỗ, sau đó dẫn Shinichi đi đến khu VIP, trên đường gặp được vài người nước ngoài, Vodka còn cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn. Vodka, bọn họ có vấn đề gì sao? Shinichi nhíu mày, giải đấu sắp bắt đầu rồi, lúc này hầu hết đều là khán giả mà thôi, cầu thủ thật sự cũng không có nhiều. Vodka sắc mặt nghiêm túc nói, bọn họ là người của CIA. Vodka, làm sao anh biết? Shinichi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dưới cái nhìn của cậu mấy người đàn ông kia so với người bình thường thì có vẻ đô con hơn một chút. Trước khi chúng ta đi đến đây mấy tên đó vẫn đứng trên lầu, tư thế họ đứng rất đặc biệt. Vodka là sát thủ, làm nghề này cùng cảnh sát chính là thiên địch, nếu như ngay cả điểm ấy cũng không nhận ra thì y đã sớm tiến vào đồn cảnh sát rồi. CIA, Shinichi quay đầu lại liếc mắt nhìn đám người đã biến mất từ lâu không còn thấy tăm hơi, dự cảm bất thường nhíu nhíu mày. Hành tung của đại ca đã bị lộ, Vodka không phải tên ngốc, trời vừa sáng y liền biết dựa vào mối quan hệ giữa đại ca và tiểu quỷ sớm muộn gì cũng bị bọn cảnh sát thông qua giám sát tiểu quỷ mà biết được hành tung của đại ca, y đã từng đề nghị với đại ca thế nhưng đại ca không lo lắng y cũng không tiện nói cái gì nữa. Hai người rất nhanh tiến vào phòng VIP, Jin giống như trong quá khứ miệng ngậm thuốc lá, chân này khoát lên chân khác ngồi trên sofa, mái tóc dài vàng óng tùy ý khoác lên trên vai, trên lưng ghế sofa, mặt không cảm xúc nhìn Shinichi. Đại ca, bên ngoài có người của CIA. Vodka tin tưởng đại ca của mình đã nhận ra được sự khác thường, y hiện tại xin chỉ thị nên hành động làm sao. Không được để cho bọn chúng tới quấy rầy. Jin trầm thấp mở miệng giống như ác ma đang thầm thì. Vâng, trong lòng Vodka liền hiểu được ngày hôm nay đại ca muốn cùng tiểu quỷ hai người bên nhau, không hy vọng người ngoài tới quấy rầy. Nếu không ngày khác đi. Shinichi ngồi vào bên cạnh Jin, cậu tuy rằng rất say mê bóng đá, nhưng nếu phải ở dưới sự giám thị của cảnh sát mà xem trận bóng, trong lòng cậu liền cảm thấy rất khó chịu. Không liên quan, ngày hôm nay không muốn ngủ. Thanh âm lười nhác của Jin truyền đến, tay trái tự nhiên ôm lấy eo Shinichi. Shinichi lườm một cái tên Jin gia hỏa này thật không hiểu phong tình, chuyện bọn họ nói có đồng nhất hay sao? Góc chuyện audio.com, chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm nay không muốn ngủ cho nên mới muốn chiếm cậu ở bên hắn? Jin đối với trận bóng đá xác thực không có hứng thú, trận bóng vừa mới bắt đầu được 10 phút Jin liền nằm xuống sofa ngủ, Shinichi ít bị quấy rầy mới có thể chuyên tâm hết sức xem trận bóng đá, hình ảnh này so với tối hôm qua đúng là rất khác nhau. Giờ giải lao của trận bóng bắt đầu, Shinichi mới có tâm tư đánh giá Jin lúc đang ngủ. Đây là lần đầu tiên Shinichi lúc còn tỉnh nhìn thấy nhan sắc của Jin khi ngủ, đôi mắt sắc nén của Jin khi đóng lại nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng vẫn không che giấu được khí tức nguy hiểm trên người, thật giống như một con báo đen đang say ngủ. Mà khuôn mặt Jin lộ ra từng vân da rõ ràng, khiến cả người Jin nhìn qua tràn ngập mùi vị nam tính, Shinichi nhìn qua không khỏi đỏ mặt. Bên trong phòng hiệu quả cách âm thật tốt, bởi vậy tiếng thở đều đều của Jin liền phá lệ trở nên rõ ràng, Shinichi nghe tiếng hít thở của Jin, trong đầu những hình ảnh ám muội liền không ngừng xuất hiện thoáng qua. Shinichi nghĩ tới chuyện Jin tối qua còn nói muốn cùng cậu làm chuyện lớn, hiện tại lại ngủ vù vù, bầu không khí ước hẹn lúc ban đầu cũng bị dập tắt. Ngay tại thời điểm Shinichi còn đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng diễn ra, đầu óc Shinichi còn chưa lấy lại tinh thần, Jin liền đem cậu đẩy ngã trên ghế sofa, nghiêng người ép về phía cậu. Dám nhìn lén tôi, thanh âm của Jin trầm thấp khàn khàn, cặp mắt kia cũng không giống như vừa mới tỉnh ngủ, thâm thúy không di chuyển theo dõi cậu. Shinichi dần dần cảm thấy khó thở, ánh mắt của Jin như chỉ vô hình quăng lưới ra, nhốt cậu ở trong vòng lưới không cách nào nhúc nhích. Vậy thì cho em xem đủ. Hai tay Jin chống bên người Shinichi, hôn lên đôi môi đỏ căng mọng. Cuối cùng Shinichi không thể xem được trọn vẹn giải đấu, trận đấu sau cậu chỉ có thể nghe được vài câu nói của người tường thuật, nhất thời tức giận đến không tiêu. Ngược lại Jin sau khi ăn uống no đủ tâm tình thực không tệ, đối với bố trí của sân bóng đá hết sức hài lòng, quyết định lần sau lại mang Shinichi đến nữa. Shinichi phản đối mãnh liệt, sân bóng đá ở trong lòng cậu chính là thánh địa, ở loại địa phương này làm chuyện sằng bậy thật sự quá xấu hổ. Mắt thấy Jin muốn định ra chủ ý, Shinichi liền ôm lấy cánh tay của hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười khuyên can đủ đường muốn làm dao động Jin, nhưng Jin làm sao lại có thể dễ dàng mắc bẫy chứ, trong lúc vô tình hai người đã đi ra khỏi sân bóng đá. Ran, phía trước không phải chồng cậu sao? Một thanh âm hoạt bát quen thuộc từ xa xa truyền đến, bước chân Shinichi chững lại quay đầu nhìn hướng về bên trái. Ran cùng Sonoko hai người tay trong tay đứng trên cửa ra vào khác của sân bóng đá, Sonoko đang hưng phấn hướng Shinichi vẫy vẫy tay, Ran thì lại ngơ ngác đứng tại chỗ, vành mắt nhanh chóng ửng hồng. Trong lòng Shinichi rất lo lắng cho Ran, mấy lần muốn giơ chân lên tiến về phía trước nhưng lại không đủ can đảm, không khỏi vì bản thân dao động không rõ mà ở đáy lòng thầm mắng chính mình một câu. Cách một khoảng cách fan bóng đá đang chậm rãi tan cuộc, Sonoko kéo Ran muốn đi đến bên này, Ran lại ngoan cố không chịu nhúc nhích, chỉ dùng đôi mắt gắt gao theo dõi cậu, phảng phất giống như thiên đường địa cửu vậy. Trộm, có trộm lấy mất túi sách của tôi. Góc chuyện audio.com. Một người đàn ông giật lấy túi sách của một người phụ nữ sau liền va phải 3-4 người, dòng người tứ phía chạy tán loạn ngay lập tức ngăn cản tầm nhìn của hai người. Đi, Jin chờ tay kéo Shinichi, muốn đi tới bãi đậu xe. Shinichi theo bản năng vùng vẫy một hồi, cậu nợ Ran một câu trả lời, không thể không làm rõ mọi chuyện níu kéo Ran. Theo dữ liệu thống kê, người Mỹ mỗi 94 giây liền liếc mắt nhìn điện thoại di động, hai người đàn ông bị va phải kia từ khuôn mặt màu da thói quen vô cùng có khả năng là người Mỹ, vào thời điểm vừa nãy bọn họ ngồi dậy nhẹ nhàng giật góc áo một hồi, là vì đang giấu súng ở trong túi, mà trong nháy mắt tên trộm kia đụng vào bọn họ, người đàn ông kia đã bắt được cánh tay của tên trộm theo bản năng muốn rút súng. Jin hiếm thấy nói ra một tràng dài lời giải thích bởi vì tiểu quỷ bất ngờ giãy giụa. FBI, bọn họ là FBI. Shinichi chỉ có thể nghĩ tới một nghề nghiệp dựa vào lời giải thích của Jin, hơn nữa FBI Akai Suichi biết quan hệ giữa cậu và Jin. Hiếm thấy đám người ngu xuẩn kia nhọc tâm tư, chỉ là ta rất không thích cái trò này. Jin giơ tay vòng qua cổ Shinichi, từ trong cổ áo lấy ra một con chip nhỏ, ném lên mặt đất tàn nhẫn dí một cước. Sắc mặt Shinichi khẽ biến hóa, cậu nhớ tới tối hôm qua có cùng hai Bara ai ôm nhau tạm biệt. Khách chương.